Chương 514, thần tập hợp đủ mặt đề phòng. 514, thần tập hợp đủ mặt đề phòng. Số 19 trong kho hàng chứa đến từ trước đó cái kia lâm thời trung chuyển nhà kho tất cả mọi thứ, từng cái rương chỉnh tề xếp chồng chất ở nơi đó, Lữ Thụ không riêng muốn bắt linh thạch, còn muốn đem những vật khác tất cả đều lấy đi. Về phần trước đó kia 4 xe nhân loại hàng hóa, tắc không biết bị thần tập đã chuyển di đi nơi nào, chuyện kia là Kuriyama dung tâm phúc tự tay xử lý, tự hồ xem như thần tập cơ mật tối cao mà đối đãi. Ngẫm lại cũng thế, muốn để Lý Huyền Nhất biết thần tập đang làm nhân tế loại chuyện này, sợ là muốn trực tiếp gọt đi bọn hắn. Không chỉ có như thế, loại chuyện này bản thân liền trái với nhân loại ranh giới cuối cùng, thần tập tất nhiên không dám để cho ngoại nhân biết, đây là quan hệ đến toàn bộ tổ chức quốc tế danh dự vấn đề. Lữ Thụ cũng hoài nghi nói không chừng thần tập còn bắt có ngoại quốc giác tỉnh giả. Lữ Thụ đem nhà kho đại môn đóng lại, trong kho hàng quay về hắc ám, mà Lữ Thụ triệu hồi ra thần thủy chiếu sáng đem chứa linh thạch cái rương phân biệt mở ra. Thủ từ trong rương thoáng qua một cái, toàn bộ trong rương linh thạch liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực nhanh. Đối với có Sơn Hà ấn Lữ Thụ tới nói, loại chuyện này căn bản cũng không cần phí sức. Hắn tựa như là một cái động không đáy, đem toàn bộ nhà kho tất cả trong rương đồ vật đều cho cướp sạch không còn. Vậy đại khái chính là Lữ Thụ lần này đông sang chi hành lớn nhất thu hoạch. Chỉ có tại linh thạch cùng tài nguyên cất vào Sơn Hà ấn một khắc này, Lữ Thụ mới cảm giác trước nay chưa từng có an tâm. Linh thạch trên cái rương mặt đều đối tượng có số lượng. Mỗi 1.000 viên một rương, trọn vẹn 92 rương. Nói cách khác, Lữ Thọ không chính, lần này trực tiếp thu được 92.000 mai linh thạch. Nói câu không khoa trương, đơn giản phú khả địch quốc. Đương nhiên, so sánh chính là một chút tiểu quốc gia thôi. Lữ Thụ quyển xong trong rương linh thạch lại nghiêm túc đem cái rương một lần nữa đắp kín. Dù sao đợi lát nữa chính mình còn muốn mở cửa. Có nhân nhìn thấy bên trong xốc xếp bộ dáng sợ rằng sẽ đem lòng sinh nghi. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt nghe phương xa đại địa bên trên truyền đến đông đông đông chấn động thanh âm. Cái này chấn động không chỉ là thanh âm, mà là toàn bộ khu vực đều tại rung động. Lữ Thụ thình lình phát hiện trong kho hàng cũng có tro bụi rơi xuống. Động đất sao? Cũng không giống a, càng giống là có cái gì cực kỳ nặng nề sinh vật ngay tại cất bước tiến lên, là cước bộ của nó đem khu vực đều dẫm đạp rung rẩy lên. Lữ Thụ thu thập xong tất cả cái rương tranh thủ thời gian mở cửa ra ngoài, hắn thình lình phát hiện người bên ngoài đều loạn. Tomosa lại gần, Yamada đại nhân, chuyện gì xảy ra a? Ta cũng không biết a, Lữ Thụ nói ra. Ngươi một mực tại bên ngoài nghe nói cái gì sao? Tomosa kinh hoảng nói, ta cũng không rõ lắm a. Chỉ nghe nói hai tôn cấp B kỵ sĩ đang theo bên này đánh tới, to lớn vô cùng. Lữ Thụ áo một tiếng, hai tôn cấp B kỵ sĩ cái quỷ gì, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lữ Thụ quay đầu đối Tomosa nói ra, ngươi đi theo ta, ta có chuyện bàn giao ngươi. Lữ Thụ nói liền lặng lẽ đem Tomosa cho kéo vào trong kho hàng tới, ngươi có nghe hay không qua ca một tiếng. A. Đại nhân ngài nói là như thế nào ca, vừa mới tiếng nhà kho Tomosa còn không có kịp phản ứng đây chính là ca một tiếng, hắn trực tiếp bị vặn gãy cổ, đến từ Tomosa tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000. Lúc này một cái duy nhất biết Lữ Thụ tới qua số 19 nhà kho nhân tử vong, muốn biết là ai dùng gác cổng quyền hạn mở ra kho hàng này đại môn, vậy cũng chỉ có thể về phía sau đài kiểm tra thực hư số liệu, Lữ Thụ mới mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn gọi ngay bây giờ tính trực tiếp tránh người A, dù sao hắn có Kuriyama dung phê tiếp gác cổng. Muốn đi ra ngoài đơn giản rất dễ dàng cực kỳ, nhưng vào lúc này, kia hư hư thực thực tiếng bước chân thanh âm càng ngày càng gần, giống như chính là hướng về phía thành lũy bên này mà đến, mà tường vây bên ngoài vang lên chói tai còi cảnh sát, vô số nhân tại trên tường rào chạy nhanh, cảnh giới, địch tập, cao ốc đã bị phá hủy. Lữ Thụ đều mộng bức, tình huống như thế nào a đây là, thần tập cao ốc trực tiếp liền bị nhân hủy đi rồi, đây là ai tới quy mô tiến công thần tập sao, hiện tại tu hành giới mặc dù vẫn luôn không an ổn, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bộc phát người tu hành thế chiến đi, trực tiếp tiến công thần tập hang ổ là chuyện gì xảy ra, ai như thế có dũng khí. Trên thực tế mặc dù thần tập danh xưng hơn vạn người tu hành, mà ở cấp cao chiến lực hao tổn tại tượng đảo về sau, thần tập kim tự tháp kết cấu liền có chút dị dạng, thượng tầng tu sĩ tỷ lệ đối lập ít một chút, mà lại vấn đề ở chỗ, hơn vạn người tu hành đó cũng là trải rộng toàn bộ đảo quốc từng cái thành thị, không phải nói Tây Kinh thị liền có hơn vạn. Liền Lữ Thụ nhìn thấy thiên la địa võng cho hắn tình báo, toàn bộ Tây Kinh thị thành viên đại khái tại 3.000 nhân tả hữu, trong đó cao đoan nhất chiến lực chính là Takashima Bijin cùng Kitamura Kotori. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện toàn bộ thành lũy ánh đèn ngay tại từng cái dập tắt, thẳng đến lúc này phương xa mới có ầm ầm thanh âm hoảng sợ truyền đến, kia phản phất là thứ gì tại Tây Kinh thị nổ tung, quy mô cực lớn, bên trong pháo đài tia sáng triệt để tối xuống, điện lực đối với một tòa thành thị tầm quan trọng không thể nghi ngờ, tới quy mô tiến công cường giả vậy mà trực tiếp trước phá hủy cung cấp điện hệ thống. Rút củi dưới đáy nồi, thần tập bên trong pháo đài một mảnh ngạc nhiên, Nhưng mà nửa phút về sau thành lũy tự thân dự phòng hệ thống điện lực bỗng nhiên khởi động, lần nữa khôi phục đèn đuốc sáng trưng trạng thái. Lữ Thụ trong lòng hiểu rõ, như thế lớn một cái thành lũy, không có khả năng không có chính mình dự phòng hệ thống điện lực. Hắn tùy tiện nhắc tới ở một cái mới vừa từ tường vây phía dưới chạy vào nhân, ngươi đây là đi cái nào a? Đến từ Mededa Tomoy tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đại nhân, ta đi triệu tập nhân thủ, có địch tập, nói chuyện thần tổng thể thành viên bị nâng lên chân đều nhanh cách mặt đất, rõ ràng vội vã đi vào báo cáo tình huống, kết quả bây giờ căn bản chạy không được, ở đâu ra địch nhân a? Lữ Thụ hiếu kỳ, không biết, cực kỳ đáng sợ, cao ốc bên kia may mắn còn sống sót đồng sự đã truyền đến tin tức, bên kia đã bị phá hủy, Kitamura Kotori đại nhân đang cùng nhân chiến đấu, thần tập thành viên hoảng loạn giải thích, chỉ biết là đối phương cũng không có nhiều người, nhưng là thực lực tổng hợp cực mạnh. Lúc này, thành lũy ở giữa mở ra to lớn giàn giáo, trụ sở dưới lòng đất nhân cũng đều đi lên chừng hơn 1000 người nhiều, chỉ là dựa theo về số lượng đến xem tựa hồ thần tập Takashima Bijin nhất hệ chiến đấu thành viên hẳn là đều ở nơi này, thần tập nội bộ toàn diện chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ thần tập tựa như một máy móc khởi động, nhưng mà cái gì dạng địch nhân sẽ để cho thần tập kinh hoảng như vậy, cũng đừng là nhiếp đình đánh vào tới đi, đây cũng quá ngưu bức a. Không qua Lữ Thụ trong lòng biết khả năng này không lớn, hắn ngay từ đầu coi là kia hai tôn kỵ sĩ có phải hay không là Trần Bách Lý lão đạo sĩ dùng phù lục triệu hoán đi ra viễn cổ anh linh, dù sao lúc trước viễn cổ anh linh liền Lý Nhất Tiếu đều có thể đặt tại trong nhà vệ sinh đánh tơi bời, thực lực phương diện khẳng định không có vấn đề, chỉ bất quá cái này viễn cổ anh linh có thời gian hạn định hạn chế a, không phải kiên trì lâu như vậy mới đúng. Lữ Thụ thật vất vả mới làm rõ ràng, nguyên lai kia hai tôn kỵ sĩ người mặc kiểu dáng châu Âu áo giáp, cái này hẳn là triệt để bài trừ thiên la địa võng khả năng.